Chương 540, lựu đạn nhưng trên đầu. Các lộ ủy chữa trong chốc lát, bình yên quyết định mạo hiểm, ôm lấy thương lăn mình một cái ly khai công sự che chắn, tiện tay nhặt lên mũ giáp, vẫn là không như trong tưởng tượng ám sát, thở phào nhẹ nhõm, không do dự nữa, rất nhanh hướng súng vang lên địa phương phóng đi. Rất nhanh, bình yên đi tới trên một sườn núi, đem chính mình ẩn nấp tốt phía sau, đi qua ống nhắm quan sát, phát hiện một đống người xúm lại cùng nhau, đang lo lắng trao đổi cái gì. Di bình yên kinh ngạc, nhìn trái phải một cái, rất nhanh leo đến một cây đại thụ tán cây, dùng ống nhắm tiếp tục quan sát. Rất nhanh, nàng phát hiện mục tiêu nhân vật, trốn tránh chuyên gia Đặng Nước Hưng Thịnh toàn thân đều là tiên huyết, mặt như giấy xác, chỉ lát nữa là phải không được. Bình yên không khỏi đại hỉ, nghĩ đến Lưu Húc, băng hàn trên mặt tuôn ra một nụ cười, phóng phật băng tuyết ban đầu dùng, khiến người sợ diễm. Để bảo đảm mục tiêu tin người chết, bình yên không có di chuyển, lẳng lặng đợi ở tán cây quan sát đến, đi qua ống nhắm rất nhanh phát hiện mục tiêu đã khí như tơ nhện, sắc mặt trắng bệnh, con mắt đã chậm rãi nhắm lại, cách cái chết không xa. Bình yên thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhớ tới Lưu Húc còn ở bị người đuổi giết, xa xa tiếng thương rõ ràng có thể nghe, nhanh lên trượt xuống đại thụ, hướng tiếng súng vang lên địa phương chạy thật nhanh đi qua. Lần này nhiệm vụ mặc dù có thể hoàn thành, toàn bộ nhờ Lưu Húc hỗ trợ, bình yên biết Lưu Húc thực lực cũng không cao, nhưng tiềm lực phi thường lớn, tương lai tuyệt đối là một gã tuyệt vời thư kích thủ, người như thế ở toàn bộ thế giới tất cả bên trong bộ đội, có chung một cái xưng hô, Bình Vương. Trọng yếu hơn chính là, bình yên phát hiện Lưu Húc là viên phúc tướng, vận khí rất tốt, mấy lần cũng chưa chết, còn ngoài ý muốn giết chết địch nhân, vận khí loại vật này cực kỳ huyền diệu, ở trên chiến trường lại trọng yếu phi thường, có thế so với ý người khác sống lâu một chút. Lưu Húc có thể không phải cảm giác mình vận khí tốt, nếu là thật vận khí tốt, hắn đạo thuật thần thông cũng sẽ không mạc danh kỳ diệu địa vô pháp thi triển, nếu không thì không là người khác đuổi theo muốn bạo nổ hắn hoa cúc cả bạ. Chứng kiến phía sau cái mông đuổi theo tới hơn 10 người địch nhân, Lưu Húc chạy thục mạng về phía trước, hoàn hảo thể chất cường hóa còn đang, cộng thêm lục thức nhạy cảm, chạy trốn tốc độ so với người khác nhanh. Chạy trong chốc lát, Lưu Húc phát hiện địch nhân có chút theo không kịp, không khỏi tò mò, lấy thực lực của địch nhân không có lý do như vậy à, lẽ nào đám này truy binh cùng mình nguyên lai đụng phải địch nhân không giống với mặc kệ thế nào, việc cấp bách là mau sớm rút lui khỏi. Lưu Húc không dám suy nghĩ nhiều, giặt ra chân liều mạng chạy nhanh, cũng không biết qua bao lâu, sau lưng tiếng thương càng ngày càng yếu ớt, hắn thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ở phía sau một cây đại thụ há mồm thở dốc, khôi phục thể lực. Một lát sau, Lưu Húc cảm giác hô hấp chót lọt chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vạn dặm không mây, ánh mặt trời hoảng mắt người hoa. Lưu Húc nghĩ đến nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp đến phiên việc tư. Rất nhanh kiểm tra một chút vũ khí, Lưu Húc phát hiện viên đạn đã dùng xong, lập tức đổi một băng đạn, đem viên đạn đẩy lên thang. Cách đó không xa, một người mặc nhiều màu sắc ngụy trang người rất nhanh tới gần, nhiều màu sắc bên trên treo đầy cỏ khô, làm sao nhìn một cái căn bản không phân biệt được, khắp khuôn mặt là nồng đậm vẻ sáng, thấy không rõ dung mạo. Nghe được nạp đạn lên nòng âm thanh, đối phương lập tức thay đổi phương hướng qua đây, trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng sắc khí, nòng súng lạnh như băng tập trung đại thụ, nhón chân nghiêng người đi tới, nòng súng lập tức, không có phát sinh một điểm âm thanh, đợi gần chút phía sau, lạnh lùng quát lên, đi ra. Đang chuẩn bị rút lui Lưu Húc không ngờ tới bị người phát hiện, có thể thiểu không có tiếng hơi thở tới gần, nhất định là phát hiện sớm nhất những cái này thực lực cường hãn địch nhân, không khỏi kinh hãi, ôm súng, đem thân thể núp ở phía sau đại thụ bất động, suy tư bắt đầu đối sách tới. Tay hắn bỗng nhiên đụng phải lựu đạn, lập tức lấy ra, đang muốn dịp Húc, bỗng nhiên nghĩ đến đối với mới có khả năng bắn chúng ném ra lựu đạn, đến lúc đó tạc chính là mình, làm sao bây giờ đại thụ mặt khác thiểu không có tiếng hơi thở, Lưu Húc không biết đối phương tới nơi nào. Nhưng phỏng chừng sẽ không quá xa, chờ đợi xuống phía dưới sẽ chỉ làm chính mình càng thêm bị động, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ đến lựu đạn trì hoãn 3 giây, một cái dương đông kích tây đích phương pháp xử lý nổi lên trong lòng, cắn răng một cái, chợt kéo ra lựu đạn bảo hiểm hoàn, đem súng trên tay hướng một bên ném tới, chính mình từ một bên khác ló đầu ra ngoài, chứng kiến địch nhân vị trí, rất nhanh đem lựu đạn văng ra. Phanh thương bị đánh bay ra ngoài thật là xa. Quanh một cái lựu đạn tiếng nổ mạnh vang lên. Đây hết thể nói rất dài dòng. Kỳ thực bất quá thời gian nháy con mắt. Trốn ở phía sau đại thụ Lưu Húc không biết kết quả như thế nào, không dám đi ra ngoài, rút súng lục ra tới, súng lục là lần trước chiến đấu thời điểm bình yên cho, vẫn không trả. Các lộ ủy chữa trong chốc lát, bên ngoài không có động tĩnh, cực kỳ không hợp với lẽ thường, Lưu Húc không đếm xỉa đến, ngồi xổm xuống rất nhanh thăm dò, sau đó rút về, mơ hồ thấy có người nằm trên mặt đất bất động. Lẽ nào Lưu Húc ngạc nhiên mừng rỡ, lần nữa ló đầu ra ngoài, chứng kiến cái kia nhân đã bị nổ chết. Thì ra vừa rồi Lưu Húc cái kia khỏa lựu đạn nhưng trên đầu hắn, trực tiếp ở trên đầu bạo tạc, đầu đều tạc không có, sống mới có quỷ. Lưu Húc đi ra đại thụ, hướng người nọ đi tới. Hưu bỗng nhiên một tiếng súng vang, Lưu Húc hoảng hốt, bản năng nằm xuống, sờ sờ đầu, không có việc gì, sờ nữa thân thể, vẫn là không có sự tình, không khỏi kinh nghi. Trung quanh quan sát, rất nhanh phát hiện cách mình bất quá 10 thước vị trí nằm một người, khoác trên người ngụy trang, thấy không rõ dung mạo, thương đã văng ra thật là xa. Đối phương là hai người Lưu Húc giơ súng trung quanh, không có phát hiện dị thường, không khỏi tò mò, liền nghe được một thanh âm từ một bên kia truyền đến, không chết là tốt rồi, vận khí của ngươi cũng thực không tồi. Nghe được thanh âm của ngươi thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết. Lưu Húc nghe thanh âm cũng biết là Bình Yên, không khỏi đại hỉ, nhanh lên đứng dậy tới, chứng kiến Bình Yên đang cảnh giác núp ở phía sau một cây đại thụ mặt quan sát, nhanh lên nên đón, liền nghe được Bình Yên hô, đừng tới đây, hướng đông rút lui khỏi, động tác nhanh lên một chút, ta đoạn hầu. Ách tốt Lưu Húc ngẩn ra, liền thấy Bình Yên giơ tay lên một thương, trong rừng cây truyền đến hét thảm một tiếng, không do dự nữa, bung chấn chạy. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.